Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1987, quan khí. Ầm ầm ầm, chỉ có điều chốc lát thời gian, vô số u châu tinh nhuệ hướng về kinh sư phương hướng hội tụ đến. Ao ao ao, kinh sư cánh đông cửa thành phụ cận, vô số bồ câu đưa thư ở phía trên xoay quanh đi về. Mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát phía sau, báo. Vương gia, phát hiện An Đông đại đô hộ An Yết Lạc Sơn tung tích. Từ ở chính đông phương hướng về, cự ly kinh sư chỉ có 40 dặm. Thanh âm của một tên thị vệ đột nhiên ở trên đầu tường vang lên. Mà cơ hồ là đồng thời, cái khác các quốc gia đặc phái viên cũng phát hiện An Yết Lạc Sơn tung tích. Phát hiện. Vị kia An Đông đại đô hộ xuất hiện, phảng phất một đạo sấm sét rơi xuống, cửa thành phụ cận sôi trào khắp trốn, ở ngay gần trong tửu lâu, năm nỏ tên hết, năng nhật tụng thiên bỗng nhiên banh trực thân thể, mà cách đó không xa một nơi khác, không có bao nhiêu người chú ý tới, một người khác khí tức cường đại, không chút nào kém cỏi hơn năm nỏ tên hết. Năng nhật tụng thiên nam tử đồng dạng mắt lộ ra tinh quang. Nếu như nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện vị này thình lình chính là đã biến mất rất lâu Mông Xá Chiếu đại tướng quân Đoàn Cát Toàn. Tây Nam đại chiến, các La Phượng bị Vương Xung tính toán trọng thương. Vị này Mông Xá Chiếu đại tướng quân ôm các La Phượng thân thể trốn chạy mà đi, sau lần đó liền biến mất thời gian rất lâu. Thế nhưng lần này Vạn Quốc Yến sẽ, Đoàn Cát Toàn rốt cục lần thứ hai xuất hiện, chỉ là Vương Xung tọa chấn trên tường thành, Đoàn Cát Toàn căn bản không dám áp sát qua gần, hắn thu liễm tất cả khí tức, căn bản không dám chút nào hiển lộ. Thời gian chậm rãi qua khứ, bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Báo, phát hiện An Yết Lạc Sơn. Cự ly cửa đông thành còn có 30 dặm. Báo, phát hiện An Yết Lạc Sơn. Cự ly cửa đông thành còn có 20 dặm. Báo, phát hiện An Yết Lạc Sơn. Cự ly cửa đông thành còn có 15 dặm. Ngoặc kép, song phương cự ly càng ngày càng gần, mà cửa thành bầu không khí cũng càng ngày càng sốt sắng. Vương Xung cái kia một bên, hầu như cách mỗi chốc lát tựu có một tên thám báo lên trước báo cáo. Báo cáo An Yết Lạc Sơn tung tích, mà Vương Xung thì lại như nằm sư tử giống như vậy. Hai mắt khép hờ, một mặt dưỡng thần dáng vẻ, cũng không gấp cũng không nóng nảy. Cùng lúc đó, xa xa, trên quan đạo yên trần cuồn cuộn, tinh kỳ tế không. Từng hàng ăn mặc màu tím đen khôi giáp u châu thiết kỵ mênh mông cuồn cuộn, hướng về kinh sư mà tới. Ở đội ngũ phía trước nhất, An Yết Lạc Sơn ngồi ở thật cao trên lưng ngựa, phía sau nhưng là Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự, Cao Thượng cùng Nghiêm Trang, bốn người đồng dạng cưỡi đại mã. Sau lưng An Yết Lạc Sơn một chữ đẩy ra, cuối cùng đã tới. Nhìn về phía trước, cao vút trong mây, cao ngất hùng vĩ, có như lớn long bàn ngồi chồm hổm trên mặt đất kinh sư. Mỗi người cũng có thể cảm giác được một luồng sâu sắc chấn động. Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự trước là theo An Yết Lạc Sơn đã tới kinh sư. Chỉ là lần này, lấy U Châu đại tướng thân phận một lần nữa giá gần, cảm thụ lại hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên tới thời điểm, trong lòng mọi người còn có chút hồ đồ, chỉ là cảm giác được đây là một tòa náo nhiệt thành phố lớn. Thế nhưng lần này, hai người nhưng cảm thấy tòa này đại đường đế đô trên người nồng nặc quyền lực mùi vị. Loại cảm giác đó khiến người chấn động cực kỳ, mà đồng dạng đắm chìm tòa này kinh sư khí phái, còn có một bên Cao Thượng cùng Nghiêm Trang, rốt cục lại tới nữa rồi. Cao Thượng ngắm nhìn xa xa kinh sư, trong mắt xẹt qua vẻ mặt phức tạp. Cao Thượng là tới quá kinh sư, đáng tiếc cũng vẻn vẹn chỉ là đã tới, liền kinh sư khoa cử đều không thể tham gia. càng không cần phải nói là nổi bật hơn mọi người. Ta này cả đời tuyệt đối không thể ở tầm thường không là bên trong vượt qua. Cũng tuyệt đối không thể ở nghèo khốn cùng quẫn bên trong vượt qua. Nếu không cách nào dọc theo bình thường con đường ở đế quốc này được trọng dụng. Cái kia ta liền dùng phương pháp của ta để đế quốc này nhấc lên gió sóng. Nhìn thấy ta tồn tại, Cao Thượng tự lẩm bẩm. Lúc rời đi, hắn bừa bãi vô danh, không tự đọc vạn cuốn kinh thư, đầy bụng kinh luân, nhưng không hề có đất dụng võ. Nếu đế quốc này không trọng thị, hắn liền muốn dùng mình phương thức, đi những chập kia sẽ coi trọng địa phương của chính mình, triển khai tài hoa của mình. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Cao Thượng trong mắt mơ hồ xẹt qua một tia tàn nhẫn vẻ mặt, nhưng rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Ánh mắt của hắn thanh minh, sở hữu tạp niệm cũng dồn dập ép hạ. Việc cấp bách vẫn là phụ tá An Yết Lạc Sơn cái này tương lai chân mệnh thiên tử. Vượt qua trước mắt này quan, thành công ăn cắp Trung Nguyên Long khí. Một bên, Nghiêm Trang ngắm nhìn xa xa kinh sư, tương tự tâm tình kích động, chỉ có điều cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà vào giờ phút này, nhất phân chấn, không gì bằng phía trước nhất An Yết Lạc Sơn. Long khí, thật sự có long khí, thật cao trên lưng ngựa. An Yết Lạc Sơn đồng dạng ngẩng lên đầu, chỉ bất quá hắn nhìn địa phương, cũng không phải là kinh sư, mà là kinh sư bầu trời, đối ứng hoàng cung địa phương. Tuy rằng Cao Thượng lần nữa cùng hắn cường điệu long khí tồn tại, bao quát chân long thiên tử sự tình, bất quá An Yết Lạc Sơn chưa từng gặp, cũng không thể nào đi thân thể sẽ, chỉ có thể là nửa tin nửa ngờ thái độ. Cái gọi là tương lai chân long thiên tử cũng vẻn vẹn chỉ là An Yết Lạc Sơn dùng để tụ lại U Châu trung tướng mượn cớ. Nhưng thời khắc này, An Yết Lạc Sơn nhưng hoàn toàn tin, rộng lớn, chấn động, tựu ở kinh sư bầu trời, màu vàng kim long khí nồng nặc tột đỉnh. An Yết Lạc Sơn trước là đến quá kinh sư, thế nhưng lần đó căn bản không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Mà bây giờ, làm là thế giới con trai, mỗi thời mỗi khắc đều chịu đến thiên địa gia trì, linh khí rót vào, cũng dùng được An Yết Lạc Sơn có thể nhìn thấy đến người thường này không nhìn thấy chấn động một. Màn, long khí đã không chỉ là khí, mà là khác nào vật còn sống giống như vậy. Xa xa nhìn tới, An Yết Lạc Sơn thậm chí có thể nhìn thấy bên trong từng mảng to lớn long lân. Còn có khổng lồ, lấy An Yết Lạc Sơn thị lực đều khó mà cuối cùng khủng bố thân rồng. Cái kia thân rồng chậm rãi ngọ nguậy, từng mảng long lân cũng theo chậm rãi hơi thở động. Xem ra thì dường như bất cứ lúc nào hồi tỉnh đến giống như vậy. Để người cực kỳ chấn động, đây chính là trung thổ long khí, cũng chính là cái gọi là trung thổ khí vận sao. An Yết Lạc Sơn cảm thụ được không trung phóng thích ra uy áp khổng lồ. Trong lòng thầm nghĩ, trước không nhìn thấy, sở dĩ đối với cái gọi là long khí, An Yết Lạc Sơn cũng không có quá nhiều đi nghĩ, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn đối với này chút không biết chút nào. Long khí cũng không phải thật rồng, mà là khí vận hội tụ mà thành, một cái đế quốc thực lực của một nước cường thịnh. Thì lại long khí hội tụ, khí vận kéo dài, rộng lớn cực kỳ, nhưng nếu như thực lực của một nước suy nhược, long khí cũng theo suy nhược, liền hiện ra màu sắc cũng không gặp được chính là vàng óng ánh. Có thể biến thành màu vàng xanh, hoặc là càng thêm mục nát, suy nhược màu sắc, bây giờ đại đường, trải qua số đời minh quân thống trị. Lại có hay không số văn thần võ tướng khí vận gia trì. Lại thêm Tô Chính Thần, Hầu Quân Tập, Phu Mông Linh Sát, Trương Cừu Kiêm Quỳnh đám người Nam Chinh Bắc Chiến. Từ lâu đạt đến vô cùng là cường thịnh mức độ. Đặc biệt là Vương Xung hủy diệt đại thực trận chiến đó. Càng là đại đường tụ liễm khổng lồ khí vận. dùng được đế quốc này cường thịnh tột đỉnh, mới có bây giờ khổng lồ chân long. Chúa công cũng có thể nhìn thấy đại đường long khí đi. Vừa lúc đó, Cao Thượng đi lên phía trước, mở miệng nói, chúa công nhìn kỹ một chút, kinh sư bầu trời trong long khí, có hay không có một cái thật dài hắc khí? Hắc khí, An Yết Lạc Sơn trong lòng đại là kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn kỹ lại, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy tử khí tràn ngập, có như ượt nguyệt giống như vậy, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng mà cái nhìn thứ hai lại nhìn thời gian, An Yết Lạc Sơn lập tức chú ý tới trong long khí một cái tinh tế hắc tuyến. Từ Nam chí Bắc, hầu như xuyên qua toàn bộ thân rồng, chỉ là bởi vì long khí mịt mờ, lại thêm hắc khí ảm đạm, sở dĩ đệ nhất mắt mới không có chú ý tới. Vậy thì không sai rồi. Cao Thượng nhìn An Yết Lạc Sơn phản ứng, lập tức gật gật đầu. Biết mình suy đoán là đúng, ta tuy rằng không có vọng khí lực lượng, thế nhưng là có thể ban đêm nhìn trời giống, tử vi lay động, màu sắc đen tối, đây là chủ vương triều đem biến, đế vương ngu ngốc hình ảnh. Dựa theo dễ sách nói, mỗi khi tinh tượng như vậy, thì lại long khí biến hóa, sinh có hắc khí, chỉ tiếc đại đường tích lũy quá dày, trung thần quá nhiều. Nhiều như vậy văn thần võ tướng đồng thời gia trì, đồng thời gắn bó ở đại đường khí vận, này mới dùng được long khí mênh mông. Hắc khí không hiện ra, sở hữu mới không có hiện ra suy sụp hình ảnh. Cao Thượng dừng một chút, nói tiếp, chúa công cẩn thận nhìn, long khí bên dưới, cần phải chính là đại đường văn võ chúng thần khí vận. Cơ hồ là bản năng. An Yết Lạc Sơn dựa theo Cao Thượng nói đi lên nhìn lại. Lập tức có mới phát hiện, phía trước thời điểm, bị long khí rộng rãi đồ sộ hấp dẫn. Không có chú ý, lúc này nhìn kỹ lại, long khí bên dưới, thình lình có vô số mây khói, hoặc trắng, hoặc tử, hoặc hồng, hoặc xanh, thậm chí còn có 5 màu sắc, mà phơi bày hình thái cũng không giống nhau. An Yết Lạc Sơn chỉ là nhìn nhất nhãn, lập tức phân biệt ra được Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Toan Nghê, Ly Loan, Tê, Giống, Đại Bàng, Giao, Mãng Xà, các loại hình thái, lít nhà lít nhít, không phải trường hợp cá biệt. Mỗi một đạo khí tức đều rộng lớn cực kỳ, chúng nó riêng phần mình độc lập, nhưng lẫn nhau trong đó rồi lại lẫn nhau liên tiếp. Tạo thành một đạo khổng lồ hệ thống, mà nhìn kỹ lại, không quản hiện ra gì loại hình thái, mỗi một đạo mây khói bên trong, đều có một tia tinh khí phóng lên trời, tụ hợp vào đến đỉnh đầu màu vàng óng trung thổ trong long khí. Đây chính là văn võ bá quan khí vận à, An Yết Lạc Sơn tự lẩm bẩm, đây là hắn lần thứ nhất dò xét đến đại đường khí vận bản chất. Lúc này An Yết Lạc Sơn lại như một cái cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ sợ bị phát hiện kẻ xâm nhập, vừa cảm giác hưng phấn cực kỳ, lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Phóng tầm mắt thiên hạ, hắn chỉ sợ là duy từng cái có thể lấy phương thức này. Mắt thường quan trắc đến đại đường hư thực người, thực sự là khí vận vô biên a. Nếu như lần này kế hoạch thành công, có thể khiếu chiếm lấy đầy đủ trung thổ long khí, ta tựu có thể chân chính thành là thiên hạ cộng chủ. Nhìn kinh sư bầu trời cái kia vô biên khí vận, An Yết Lạc Sơn vừa có chút đố kỵ, đồng thời sâu trong nội tâm lại không tự chủ được sinh ra một tia mơ ước. Chiếm cũng có tâm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hùng hậu khí vận. An Yết Lạc Sơn lại như một cái kẻ trộm, đột nhiên xông vào một gian giấu đầy chân bảo trong bảo khố. Trong chớp mắt này, lòng ngứa ngáy cực kỳ. Đáng tiếc, hắc khí còn chưa đủ. Bằng không, có lẽ ta tựu không cần vào kinh. An Yết Lạc Sơn trong lòng thầm nghĩ, đại đường khí vận thái quá chất phác, mà hắc khí lại thái quá yếu ớt. Tuy rằng đã chôn giấu suy nhược hình ảnh, nhưng có nhiều như vậy năng lực xuất chúng văn võ bá quan to lớn gia trì, nhất thời nửa sẽ trả sẽ không suy sụp, chính mình trong khoảng thời gian ngắn e sợ cũng còn khó hơn hữu cơ sẽ. Chỉ có đại đường vượt suy nhược, mình mới vượt hữu cơ sẽ chân chính quật khởi. Cái kia mênh mông cuồn cuộn màu vàng óng long khí, đối với chính mình tuyệt đối không phải chuyện tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.